Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2630, thôn phệ. Ông, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng, bỗng nhiên bộc phát, Ô Tiệt Thiên chỉ cảm giác nguyên thần của mình, trực tiếp bị giam cầm. Tiểu tử, liền bằng ngươi, cũng muốn định trụ lão phu. Chấm ngoặc kép, Ô Tiệt Thiên một tiếng quát chói tai, thần hồn chi lực bộc phát, liền muốn tránh thoát, cực. Cổ Phong mở miệng, tôn cấp thần hồn chi lực thi triển phía dưới. Cực chi ý cảnh bộc phát. Trong nháy mắt, cái kia Tuế Nguyệt đứng im lực lượng lần nữa tăng lên. Ô Tiệt Thiên một lần này thực bị giam cầm. Ô Tiệt Thiên điên cuồng. Tiểu tử, không biết ngươi chỗ nào mượn tới thần hồn chi lực, nhưng tối đa cũng liền có thể định trụ lão phu ba hơi. Lão phu nguyên thần tự lành lực lượng, ba hơi bên trong các ngươi không cách nào hủy diệt, mà ba hơi về sau, lão phu liền tự bạo, để cho các ngươi tất cả mọi người toàn bộ chôn cùng. Rất đáng tiếc, ngươi sống không quá một hơi. Ngoại công, động thủ. Cổ Phong mở miệng, trong tay Lam Lân nguyên thần phi ra, phá ý thần hỏa gào thét mà ra. Lam Thương Vân cùng Diệp Nam Thương không nói hai lời, thần hồn chi lực toàn bộ bộc phát. Lam Thương Vân thần hồn chi lực hóa thành một đầu lam mãng, Diệp Nam Thương thần hồn chi lực biến thành một con lục lang, cả hai hướng thẳng đến Ô Tiệt Thiên cắn xé đi. Hô, phá ý thần hỏa dẫn đầu rơi vào Ô Tiệt Thiên thân thể phía trên. Trong nháy mắt, Ô Tiệt Thiên trên người hỏa diễm gào thét. Ô Tiệt Thiên trực tiếp một tiếng hét thảm, nhưng quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia thiêu đốt nguyên thần chính là bắt đầu khép lại. Ngao ngao, giờ phút này lam mãng cùng lục lang cắn xé mà đến. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức quát khẽ một tiếng, cực, lập tức, cực chỉ ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, phá ý thần hỏa, thần hồn lam mãng cùng thần hồn lục lang, khí thế đều là bộc phát ra. Không, chấm ngoặc kép, ba hơi đã qua, nhưng Ô Tiệt Thiên nghĩ tự bạo, đều đã không kịp. Hắn lập tức một tiếng hét thảm, kêu thảm phía dưới, hắn nguyên thần triệt để sụp đổ, hỏng mất nguyên thần, bị lam mãng cùng lục sói nuốt cắn hơn phân nửa. Ngay sau đó, lam mãng cùng lục lang trực tiếp riêng phần mình chui vào Lam Thương Vân cùng Diệp Nam Thương nguyên thần bên trong. Hai người nguyên thần trong nháy mắt quang mang thiểm thước, khí thế đại thịnh. Hiển nhiên, Ô Tiệt Thiên thần hồn chi lực đối với hai người mà nói đều là đại bổ đồ vật. Lam tiền bối, ngoại công, các ngươi lập tức luyện hóa những cái này thần hồn chi lực, ta vì các ngươi hộ pháp. Cổ Phong nhìn về phía hai người, lập tức mở miệng, tốt. Diệp Nam Thương lập tức gật đầu. Lam Thương Vân trên thực tế có rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ phút này biết rõ luyện hóa thần hồn chi lực quan trọng. Lập tức, hai người nguyên thần ở nơi này thức hài, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cắn nuốt thần hồn chi lực. Cũng ở giờ phút này, Tây Hư lão ma chủ mộ phủ, phốc, quan tài kia bên trong, Ô Tuyệt Thiên bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Sắc mặt của hắn trắng bạch tới cực điểm, gầm nhẹ một tiếng, tiểu quỷ, ngươi đáng chết. Chấm ngoặc kép, cùng Lam Thương Vân cùng Diệp Nam Thương hao tổn nhiều năm như vậy, lúc đầu hắn đã có niềm tin tuyệt đối có thể chậm rãi đem hai người nguyên thần đánh tan. Không nghĩ tới, hai người liên thủ đưa cho chính mình diễn kịch, để cho mình buông lỏng cảnh giác. Đáng hận nhất, chính là cái này không biết tên tiểu quỷ. Tuế Nguyệt ý cảnh, phá ý thần hòa, nếu không phải kẻ này, Ô Tiệt Thiên dựa vào bản thân nguyên thần cường đại năng lực khôi phục, là tuyệt đối sẽ không nguyên thần hủy diệt. Mấy vạn năm cố gắng, một khi tan thành bọt nước, và lại, còn trở thành người khác áo cưới. Bất phàm, tới gặp ta. Giờ khắc này, Ô Tiệt Thiên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Rất nhanh, một thanh âm từ Mộ Quý phủ phương truyền đến. Đón lấy, một bóng người trực tiếp tiến nhập mộ phủ. Tiến vào mộ phủ, tự nhiên là Tây Hư ma chủ. Tên thiệt của hắn, Ô Bất Phàm. Ô Bất Phàm nhìn về phía mình phụ thân, lập tức trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Phụ thân, ngươi không chết, vi phụ vẫn luôn không chết. cho tới nay, bất quá là giả chết mà thôi. Nhưng bây giờ, vi phụ kiên trì không được bao lâu. Ô Tiệt Thiên giờ phút này, sắc mặt khó coi, nguyên thần chín thành bị hủy. Một lần này hôn, coi như có thể cùng nhục thân miễn cưỡng sinh tồn, nhưng cũng không sống nổi mấy trăm năm. Phụ thân, rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Ô Bất Phàm trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tương đương năm đó. Vi phụ, chấm ngoặc kép, Ô Tiệt Thiên đem chuyện năm đó kể lại một phen, lại đem hôm nay tao ngộ kể lại một phen. Diệp Nam Thương ngoại tôn, là Cổ Phong, kẻ này chém giết vô số ta hư không ma thú, và lại còn đem ngài thân tôn nhi, Soái nhi chém giết, hắn quả thật nên chết. Chấm ngoặc kép, Ô Bất Phàm biết được là Cổ Phong hại cha mình trở thành bộ dáng như thế. Trong nháy mắt thù mới hận cũ trong lòng dâng lên, lửa giận ngập trời, nhi tử bị trảm, phụ thân cơ hồ sắp chết. Đích xác, đã đến không đội trời chung cấp độ. Bất phàm, vi phụ kiên trì không được bao lâu. Nhưng, vi phụ thân thể này, cùng huyết mạch, không thể như vậy lãng phí. Hiện tại, vi phụ thi triển bí thuật, đem tất cả huyết mạch nhục thân tu vi, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nhờ vào đó ngươi tu vi, sẽ bước vào tiên đạo thập nhất giai, trung vị tiên tôn hàng ngũ. Ô Tiệt Thiên nhìn về phía Ô Bất Phàm, mở miệng nói, phụ thân, hài nhi không muốn, hài nhi muốn ngài sống sót. Chấm ngoặc kép, Ô Bất Phàm nghe thấy, lập tức ánh mắt biến hóa. Bất Phàm, Lam Thương Vân cùng Diệp Nam Thương cùng hồi phục, tiên vực liên minh thực lực, lần nữa lớn mạnh. Ngươi nếu thật muốn vì vi phụ báo thù, cũng phải có đầy đủ thực lực. Ô Tiệt Thiên nhìn về phía Ô Bất Phàm, kiên quyết mở miệng, phụ thân, chấm ngoặc kép, Ô Bất Phàm nước mắt chảy dài. Tốt rồi, không nói nhiều lời, hiện tại ngươi mở rộng cửa lòng, nhục thân lỗ chân lông triển khai, vi phụ muốn đem tất cả, đều cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Ô Tiệt Thiên mở miệng, Ô Bất Phàm, lập tức hai tay triển khai. Nhắm hai mắt lại, hắn không đành lòng tận mắt thấy phụ thân chết đi như thế. Ngay sau đó, chỉ thấy Ô Tiệt Thiên thân thể bắt đầu khô quắt lên, từng đợt huyết khí từ trong đó phi ra, chui vào Ô Bất Phàm thể nội. Ô Bất Phàm trên thân thể khí huyết gào thét, huyết mạch phẩm giai tăng lên điên cuồng. Cuối cùng, Ô Tiệt Thiên toàn bộ thân thể triệt để khô quắt, thậm chí liền xương cốt, cả kia bảy cánh, cùng bên trong phong ấn chi lực, toàn bộ đều hóa thành một phiến tinh mang, chui vào Ô Bất Phàm thể nội. Ô Bất Phàm khí thế bạo tăng. Cuối cùng, Ô Tiệt Thiên vẻn vẹn chỉ còn lại một hồn. Một lần này hồn phía trên, tràn đầy vô biên yêu ma chi khí. Bất Phàm, đem thức hải rộng mở. Vi phụ cuối cùng này một hồn kết hợp yêu ma chi khí, đem hóa thành một đạo tu vi lực lượng, cho ngươi bảo mệnh tác dụng. Ô Tiệt Thiên mở miệng, phụ thân, chấm ngoặc kép, Ô Bất Phàm cảm động không thôi. Phụ thân đem đốt chính mình tất cả, đều phải cho bản thân. Hắn mở rộng thức hải, đón lấy Ô Tiệt Thiên một lần này hồn vọt thẳng vào Ô Bất Phàm trong thức hải. Rất nhanh, hắn trực tiếp xông về phía Ô Bất Phàm nguyên thần. Ô Bất Phàm nguyên thần không có bất kỳ cái gì phòng ngự, giờ phút này cũng buộc hai mắt. Ô Tiệt Thiên nhìn thấy cảnh này, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Đón lấy, Ô Tiệt Thiên một lần này hồn trong nháy mắt khí thế bộc phát, trực tiếp đem Ô Bất Phàm nguyên thần nuốt vào trong bụng. A, phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép. Ô Bất Phàm giờ phút này chỉ cảm thấy nguyên thần vô biên đau nhức truyền đến, lập tức gào thét, Bất Phàm, thật xin lỗi, nhưng tâm trí của ngươi không thích hợp làm này ma chủ, để vi phụ thôn phệ ngươi tất cả. Chúa tể cái này Tây Hư ma thú, chúa tể cái này Bích Cơ tiên vực a. Chấm ngoặc kép, hết chương.